Luân hồi đan đế, chương 1573, thay đổi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy Hoắc Thiên Đô chiến tích muốn tấn thăng trước 4, tiếp theo mấy trận chiến đấu, thì nhất định phải toàn thắng lại bại cái này một chàng, hắn liền cùng trước 4 hoàn toàn vô duyên như vậy Thanh Hư Tông sẽ bị cạo sạch đầu, không có người nào có thể đi vào đào thải thi đấu. Thiên Nam Võ Đạo Quán, Thanh Hư Tông phòng nghỉ ngơi, hơi thở vô cùng một ngạt kiềm chế. Hoắc Thiên Đô và Triều Đông Lai các người cũng biểu tình âm trầm ngồi. Nhất là Triều Đông Lai cùng Thanh Hư Tông cao tầng, Thiên Võ Hội bắt đầu trước bọn họ đối với lần này Thiên Võ Hội tràn đầy mong đợi. Lần này Thiên Võ Hội Thanh Hư Tông nhưng mà có Hoắc Thiên Đô gia nhập. Bọn họ tràn đầy hy vọng, cảm thấy lần này Thiên Võ Hội Thanh Hư Tông có thể lấy được một cái trước đó chưa từng có thành tích tốt. Từ bây giờ về sau Thanh Hư Tông liền rất có thể ở toàn bộ Nam Vực nêu cao tên tuổi. Có thể thực tế, nhưng lại như là này tàn khốc. Có Hoắc Thiên Đô dẫn, Thanh Hư Tông chiến tích không những không có đổi tốt ngược lại so vãng giới kém hơn. Vãng giới Thanh Hư Tông mặc dù là đếm ngược nhưng tuyệt không phải kém nhất. Nhưng mà lần này, Thanh Hư Tông chiến tích chính là đội sổ cái đó. Liền liền Mục Châu mấy cái khác thế lực chiến tích cũng so Thanh Hư Tông cao. Trong đám người cũng chỉ có Lăng Vân Tâm tình ung dung. Tình hình này sớm ở hắn theo dự liệu. Đốc đốc đốc, bỗng nhiên, phòng nghỉ ngơi bên ngoài, truyền tới tiếng gõ cửa. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, Triều Đông Lai đứng dậy, đi mở cửa ra. Cửa vừa mở ra, đám người liền thấy một cái mặt rỗ mặt người đàn ông trung niên. Các hạ là, Triều Đông Lai và Thanh Hư Tông mọi người thần sắc mờ mịt, không nhận biết cái này mặt rỗ mặt người đàn ông trung niên. Hoắc Thiên Đô nhưng là chợt đứng lên, khiếp sợ và cung kính nói. Tả chấp sự, ngài làm sao tới? Mặt rỗ mặt người đàn ông trung niên, chính là Thiên Nam Thương Hội Tả Chấp Sự. Quảng cáo, Thanh Hư Tông đám người nghe được Hoắc Thiên Đô lời này, trên mặt vậy đều thất kinh. Chấp sự, không nghi ngờ chút nào, có thể để cho Hoắc Thiên Đô cung kính như thế chấp sự, không thể nghi ngờ chỉ có Thiên Nam Thương Hội Chấp Sự. Trước kia trong ngày thường, Tả Chấp Sự đối với Hoắc Thiên Đô thái độ thật ra thì còn có thể. Trước đây không lâu, cũng chính là Tả Chấp Sự, đem Hoắc Thiên Đô đưa đến Thanh Hư Tông. Khi đó Tả Chấp Sự đối với Hoắc Thiên Đô thái độ hòa ái. Nhưng mà ngày hôm nay, Tả Chấp Sự nhưng là diễn cảm lạnh lùng, ánh mắt trực tiếp quét qua Hoắc Thiên Đô, nhìn về phía Triều Đông Lai. Ngươi là Thanh Hư Tông Tông Chủ, Tả Chấp Sự lạnh lùng nói, tại hạ Triều Đông Lai chính là Thanh Hư Tông Tông Chủ. Triều Đông Lai xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nơm nớp lo sợ, mang lấy lòng nụ cười nói. Tả Chấp Sự mặt không chút thay đổi nói. Các ngươi Thanh Hư Tông, đối với kế tiếp tác chiến, có gì an bài? Cái này, Triều Đông Lai cười khổ, chấp sự đại nhân, ta biết lần này Thanh Hư Tông, để cho Thiên Nam Thương Hội thất vọng, nhưng chúng ta cũng không có những biện pháp khác. Những người khác đều đã đào thải, hôm nay chỉ có để cho Hoắc trưởng lão tiếp tục tham gia thi đấu. Thay đổi người, Tả chấp sự không khách khí chút nào nói, Hoắc Thiên Đô chợt ngẩng đầu, thay đổi người, Thiên Nam Thương Hội, lại muốn cầm hắn đổi. Cái gì, thay đổi người, Triều Đông Lai giống vậy thất kinh, Tả chấp sự chúng ta Thanh Hư Tông chân thực đã mất cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp theo đánh một trận, Hoắc trưởng lão mặc dù là không việc gì chiến thắng tỷ lệ nhưng ít nhất còn có thể ngăn cản mấy chiêu. Nếu như đổi những người khác vậy chỉ sẽ bị trong nháy mắt giết, đến lúc đó tình cảnh càng khó hơn xem. Triều Tông chủ ta tới hôm nay, không phải tới và ngươi thương lượng mà là mệnh lệnh ngươi phải làm chuyện là chỉ cần phục tòng là được. Tả chấp sự lạnh như băng nói, xuống một trạm thay đổi người, nhưng mà chúng ta đổi ai đó, Triều Đông Lai sững sờ nói, Lăng Vân, Tả chấp sự nói, nghe vậy, Hoắc Thiên Đô sắc mặt ngay tức thì trở nên được cực độ khó khăn xem. Hắn nhưng mà lao thẳng đến Lăng Vân coi là tiểu lâu la. Trước lúc này, hắn lại là đè Lăng Vân, để cho Lăng Vân liền ra sân cơ hội đều không. Có thể hiện tại, Tả chấp sự lại muốn cầm hắn đổi, để cho Lăng Vân lên đài. Như Tả chấp sự mà nói tất thi hành theo, vậy mặt hắn chẳng phải là muốn bị tát sưng. Tả chấp sự, Lăng Vân hắn chỉ là u oánh võ giả à, Triều Đông Lai không cách nào hiểu thất thanh nói. Hoắc Thiên Đô vậy đứng dậy, mặt âm trầm nói. Tả chấp sự, lần này Thiên Võ Hội Thanh Hư Tông chiến tích như vậy kém, ta đích xác là có trách nhiệm. Nhưng đúng như Triều Tông chủ nói, Lăng Vân chỉ là một u oánh võ giả, đem hắn phái ra sân, chúng ta sợ rằng chỉ sẽ đồ chọc người cười. Đồ chọc người cười, Tả chấp sự mặt lộ châm chọc, Hoắc Thiên Đô ta muốn ngươi muốn biết rõ một chuyện, đó chính là lần này Thiên Võ Hội, ngươi và Thanh Hư Tông đã thành cười nhạo. Mà liền liền ta Thiên Nam Thương Hội cũng bị bọn họ liên lụy, bị rất nhiều chỉ trích. Ta vẫn là phản đối, Hoắc Thiên Đô nói, để cho ta tới Thanh Hư Tông, nhưng mà Trần Phó Hội trưởng quyết định, ngài không có quyền thay đổi ta. Nghe vậy, Tả Chấp Sự trong mắt lần đầu tiên lộ ra tức giận. Hoắc Thiên Đô, ngươi rất giỏi. Tả Chấp Sự đưa tay chỉ Hoắc Thiên Đô tiếp theo cười lạnh nói. Nhưng rất ngại quá, lần này thay đổi người quyết định không phải ta làm, mà là hội trưởng đại nhân tự mình phân phó. Không thể nào, Hoắc Thiên Đô sắc mặt mãnh đổi. Tả Chấp Sự trên mặt lộ ra phúng gai, trực tiếp lấy ra một tờ linh phù. Tờ linh phù này chính là trước đây không lâu Thiên Nam Thương Hội hội trưởng gửi tới. Lập tức Tả Chấp Sự dùng linh lực khởi động linh phù. Linh phù bên trong nhất thời liền truyền ra một đạo trầm thấp âm thanh trầm mạnh. Tả Chấp Sự lập tức thay đổi người, đem Hoắc Thiên Đô đổi thành Lăng Vân. Quảng cáo, nghe được cái này thanh âm, Hoắc Thiên Đô như bị sét đánh, sắc mặt bá đổi được một phiến trắng bệch. Những người khác có lẽ nghe không ra thanh âm này là ai. Nhưng hắn tới Mộc Châu trước may mắn gặp qua Thiên Nam Thương Hội hội trưởng, nghe qua Thiên Nam Thương Hội hội trưởng thanh âm. Thanh âm này, đích thực chính là trời Nam Thương Hội hội trưởng thanh âm. Cái này làm cho Hoắc Thiên Đô như cha mẹ chết. Trước đây Thanh Hư Tông chiến tích rất nhanh, hắn cứ việc cảm thấy mất mặt, thật ra thì vậy không quá mức để ý, nhưng mà hiện tại Thiên Nam Thương Hội hội trưởng tự mình lên tiếng thì đồng nghĩa với đối phương, vậy chú ý chàng này Thiên Võ Hội chú ý đến Thanh Hư Tông gay gâu biểu hiện. Dưới sự hướng dẫn của hắn, Thanh Hư Tông lại có thể lấy được đội sổ chiến tích. Cái này không cần nghĩ cũng biết, hiện tại hắn ở trên trời Nam Thương Hội hội trưởng trong lòng ấn tượng kết quả sẽ có hơn kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nam Thương Hội hội trưởng, khẳng định sẽ cảm thấy hắn rất bất lực. Bị một cái như vậy đứng đầu nhân vật lớn cho rằng hạng người vô năng, hắn tiền đồ sau này, không thể nghi ngờ sẽ phải chịu đồ sộ đả kích lớn. Hoắc Thiên Đô, ngươi hiện tại nhưng còn có dị nghị. Tả Chấp Sự cười nhạt, không có, Hoắc Thiên Đô nắm chặt quả đấm, biệt khuất nói. Thiên Nam Thương Hội hội trưởng tự mình lên tiếng, hắn nơi nào còn dám cãi lại. Bất quá, có lẽ ôm trước bình vỡ không cần giữ gìn ý tưởng, Hoắc Thiên Đô không khỏi cả giận nói. Tả Chấp Sự, đối với hội trưởng đại nhân quyết định ta không dám chống lại. Nhưng có mấy lời ta vẫn phải nói. Lần này Thiên Võ Hội cứ việc Thanh Hư Tông chiến tích kém, có thể ta đúng là tận lực, chỉ có thể nói lần này ta vận khí quá kém. Còn như nói còn Lăng Vân, ha ha, không phải nói, người này chính là rác rưởi, ta có thể khẳng định cùng hắn đối với cảnh Khánh Hồ, phỏng đoán liền dũng khí xuất thủ đều không, cho dù miễn cưỡng ra tay, đó cũng là bị nháy mắt giết phần. Dây không trong nháy mắt giết, cái này cũng đã cùng ngươi không liên quan. Tả Chấp Sự đối với Hoắc Thiên Đô bộc phát không thích. Tiếp theo, hắn lười được lại xem Hoắc Thiên Đô, ánh mắt chuyển hướng Lăng Vân. Vị này tiểu huynh đệ, ngươi là Lăng Vân chứ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư. Cách chương.